Thần nhãn thế giới, chương 23, thoát ra, góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh hai tay dùng cả bú sữa mẹ khí lực dồn hết sức bổ một cái chảm. Hắn cũng do bị bật lại cả người từ trên không trung rơi tự do xuống mặt đất khiến nơi đó bị lõm xuống thành một cái lỗ to. Mồm thở hồng hộc, hiển nhiên vừa rồi dồn toàn lực khiến uy lực đao này vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ chém xuống mặt đất liền có thể làm một cái ngọn đồi nhỏ xẻ ra. Không đến mức tan tành nhưng chỉ ít gần một phần ba ngọn đồi này bị chém đứt. Tiểu Ly lúc này nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh sắp ngã bộ dạng liền chạy đến đỡ hắn. Hiển nhiên vừa rồi Tôn Vĩnh Sinh nhảy lên nàng cũng thức trở lại. Nhìn trên không trung một màn thế nhưng vô cùng rung động. Nàng từ trước đây luyện tập đương nhiên cũng đánh qua yêu thú. Mặc dù có gia gia đảm bảo yêu thú căn bản không dám làm nàng đứt một sợi tóc. Nàng cũng không với nó ra tay mạnh vì vậy không thể phán định mạnh yếu thế nào nhưng là vẫn có thể cảm nhận yêu thú sức lực. Tôn Vĩnh Sinh vừa rồi một đòn kia chính có thể làm thương được cấp một yêu thú đỉnh phong. Phải biết ít nhất luyện khí bát tầng mới làm được điều này. Hắn dĩ nhiên một cái một tầng luyện khí vừa bước vào lại có thể đánh ra như thế uy lực. Rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra, cái này cũng không phải trồng chất thiên tài địa bảo có thể làm được. Mà là nhân loại giới hạn thân thể tại hắn tu vi này không thể nào đạt đến. Tôn Vĩnh Sinh theo Tiểu Ly đỡ ngồi xuống, đánh ra một chiêu này hắn tiêu hao cũng phi thường lớn. Linh lực cạn kiệt, chịu đựng phản lực khiến cơ thể tê dại một hồi mới có thể cử động. Chỉ thấy lúc này hắn ngước mặt lên trời nhìn thấy vẫn còn nguyên vẹn viên đá. Nhíu mày thì thào chẳng lẽ không được. Bất quá, lúc này tại tâm vị trí hắn chém xuống bề mặt tử sắc thạch bị nứt ra một đoạn. Vết nứt này cứ thế mà lan rộng, không đến 10 giây liền khiến to lớn viên đá khắp nơi đều sứt mẻ. Tỏa ra nồng đậm tử sắc ánh sáng, phi thường quỷ dị, xung quanh không khí như bị cái gì đó tác động dẫn đến linh khí trở nên cuồng bạo. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, mặt đất cũng bắt đầu mạnh mẽ rung chuyển, cảm nhận dị tượng Tôn Vĩnh Sinh mắt sáng lên, cái này chứng tỏ hắn đã thành công, nhưng để hắn chưa kịp vui mừng, một cái nguy hiểm cảm nhận xuất hiện khiến lông gáy hắn dựng đứng lên. Thân thể lập tức bật dậy hô lớn chạy mau, lại không để Tiểu Ly minh bạch, hắn liền ôm lấy người nàng bật chạy hết sức, trong phút chốc liền rời khỏi vừa rồi hơn 50 mét. Lúc này, chỉ thấy tỏa mạnh mẽ chiếu rọi cả hang động tử sắc chi thạch bỗng dưng thu liễm lại. Kèm theo đó là một cái lớn tiếng nổ, mạnh đến mức nghe gần chỉ sợ lập tức thủng màng nhĩ. Hỏa diễm mang theo kinh khủng nhiệt độ sóng năng lượng bắn ra ngoài. Thậm chí nghiền đất đá thành bụi phấn. Nhân loại căn bản không cần mấy giây tại đây liền thành người nướng. Vô cùng khủng khiếp, kỳ lạ là cái này hỏa diễm dĩ nhiên cũng là màu tím sắc. Lần này nhiệt độ thậm chí không dừng lại. Tiếp tục như sóng nước lan ra ngoài. Rất nhanh liền đến Tôn Vĩnh Sinh đang chạy. Mặc dù chưa đến gần nhưng nhiệt lượng khiến hắn vẫn cảm thấy lưng một hồi nóng rát. Tôn Vĩnh Sinh trong lòng kêu không xong, lúc này đang bị ôm Tiểu Ly đương nhiên cảm nhận được phía sau nguy hiểm. Nàng thân nữ tử không tu thân thể đương nhiên về khoản này yếu kém. Mặc dù thực lực mạnh hơn Tôn Vĩnh Sinh nhưng là thân thể cường độ so với hắn một phần ba không đến. Hắn còn cảm thấy chết đến nơi. Nàng đương nhiên trước cái này nổ lớn không thể chịu được. Tại đang bị ôm nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái nhỏ hồ nước liền nhanh chóng lên tiếng Vĩnh Sinh ca ca. Mau nhảy xuống phía trước hồ nước Tôn Vĩnh Sinh cảm thấy nóng rát ngày càng lớn. Khuôn mặt đổ mồ hôi, dùng hết sức chạy, lúc này nghe được Tiểu Ly nói. Quay nhìn phía bên trái thật có một cái hồ nước, cả người tựa như cây cỏ khô hạn sắp chết tìm được mạch nước vậy. Hai mắt sáng lên, không do dự lập tức ôm Tiểu Ly nhảy xuống. Mặc dù, đang ở trong nước sâu nhưng vẫn bị cái kia nhiệt lượng nung nước nóng lên. Tất nhiên chỉ bằng chút nhiệt lượng này cùng với bên trên căn bản không cùng đẳng cấp. Tùy ý dùng linh lực liền có thể chống đỡ. Tại khoảng 20 giây sau hai người mới từ dưới nước bơi lên. thở phù một hơi, cái này hắn có cảm tưởng sống sót qua tai nạn cảm giác. Trong lòng vẫn âm thầm mắng, mụ nó, quả thật chơi nhau, hắn còn đang tưởng tượng viên kia từ tinh thạch vỡ ra thành muôn ngàn cái pha lê phát sáng mỹ cảnh đâu. Cái này không phải hắn giác quan nhạy bén, phát hiện một cái nguồn lớn năng lượng sắp phóng xuất, nhanh chóng chạy trốn, cái này còn không phải chôn thây tại đây. Tôn Vĩnh Sinh đang thầm mắng lúc, tại viên tinh thạch kia nổ tung xung quanh 6 cái trụ cùng trên mặt đất. Tế đàn đang phát các loại cổ lão văn tự lúc này dần mờ đi. Kèm theo đó mặt đất lại lần nữa rung chuyển khiến Tôn Vĩnh Sinh giật hết cả này gặp quỷ. Lại chuyện gì nữa, lúc này nhìn kỹ liền thấy, tế đàn thế nhưng cũng dần dần nứt ra, trong không khí bất chợt xuất hiện một loại chèn ép đến vặn vẹo tràng cảnh. Mặt đất càng ngày càng rung động mãnh liệt, tiếp theo đó một thanh to như trụ trời quang trụ mạnh mẽ như thái dương chân thân chiếu rọi khắp nơi ngóc ngách. Tràn đầy xâm nghiêm khí tức khiến người ta cảm nhận mà sợ hãi. Ha ha ha, một vạn năm bản long cuối cùng cũng thoát ra, thình lình chính là cực long giọng nói, lại như hồng trung vang vọng khắp thiên địa, chỉ cần nghe thấy liền giống như bị trúng âm ba thuộc tính. Không cẩn thận liền khiến thất khiếu chảy máu, Tôn Vĩnh Sinh nghe xong cũng chấn kinh vô cùng, tên này rốt cuộc tu vi là như thế nào, xuất hiện lại như thế trang bức phát nổ, hắn mang tai lúc này cũng bị chấn động ù lên một trận. Đột ngột, một chùm sáng lóe lên chốc lát liền xuất hiện trước mặt hắn. Trong chùm sáng hình dạng rõ ràng một cái hoàng kim thiết vảy kim long. Tứ chảo sắc bén, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, rộng lớn trên lưng 6 cánh, có thể coi hoàn mỹ đến tận cùng. Quanh thân tỏa ra vô tận long uy, tựa như nhất tôn long thần giáng lâm, căn bản khiến người khác sợ hãi không dám nhìn thẳng. Nếu không phải hắn chỉ là hồn thể căn bản không có chỉ không dám nhìn như vậy. Chính xác là không nhịn được mà quỳ xuống. Bất quá, hình dạng lại cảm thấy rất nhỏ. Căn bản chỉ bằng một cái đại bàng yêu thú. Tôn Vĩnh Sinh cũng hơi sững sờ một chút. Lúc này cảm nhận rõ cực long hồn thể chỉ có thể nói mạnh vô cùng. Như nhìn vào vô tận tinh vực vậy. Không biết đâu là cuối cùng điểm. Phong ấn một vạn năm đi qua tựa như đối với hắn không ảnh hưởng gì. Ngươi đây là thật hình dạng, làm sao lại nhỏ như vậy? Cực Long hiện tại vui sướng bộ mặt, dồn toàn khí huyết hít thở xung quanh không khí. Mặc hắn không có cơ thể, vừa nghe liền trả lời ngươi biết ta chân chính độ lớn như thế nào to. Căn bản cái hang động này độ lớn không bằng 1/10 ta kích thước. Hơn nữa như vậy với linh hồn lực phi thường nhanh chóng suy giảm. Ta hiện tại không có cơ thể nương đỡ, lại ngu liền biến như vậy. Tôn Vĩnh Sinh lúc này cảm nhận Tiểu Ly đang nắm chặt tay áo mình. Nấp ở phía sau lại không dám cùng Cực Long nhìn thẳng trong lòng bất đắc dĩ. Người tốt xấu gì cũng là cổ đại thánh thú huyết mạch truyền thừa. Sắc đẹp có thể khiến nhất nguyệt đảo lộn, làm thế nào lại ra bộ dạng này? Được rồi, việc cần làm đều hoàn thành, ngươi nhanh chóng đưa chúng ta ra khỏi đây. Tốt nhất bồi thường ta nhiều một chút, vừa rồi cứu ngươi còn suýt bị thiêu thành than đây. Tốt, Cực Long hào sảng trả lời. Sau đó lại biến thành một chùm lưu quang tiến vào Tôn Vĩnh Sinh thể nội. Không kịp để Tôn Vĩnh Sinh làm gì khiến hắn lòng lạnh xuống kêu lên ngươi làm cái gì. Cái tên này dĩ nhiên có thể tự do tiến vào mình thể nội. Làm hắn làm sao không nhăn mày, mặc dù hắn có bản nguyên linh hồn đảm bảo nhưng vẫn thấy khó chịu. Yêu tâm đi, ngươi cái này cơ thể còn không đủ để ta liếc mắt. Với cả ta cơ thể vẫn còn, làm sao lại đoạt xá cơ thể ngươi đâu, muốn thoát khỏi đây cần ta ở trong ngươi thể nội chỉ bảo mới được. Cực Long khôi coi cái gì quan trọng nói, Tôn Vĩnh Sinh cũng không nói gì nữa. Quay sang Tiểu Ly cười Tiểu Ly, ngươi như này bộ dạng có từng hay không biết qua mình thân thế. Tiểu Ly mặt hơi ngơ ngác, nàng từ nhỏ đã cùng Gia Gia sinh sống, thân thế của mình rốt cuộc là sao hỏi, nhưng chưa kịp trả lời liền thấy Tôn Vĩnh Sinh đã đi trước một đoàn liền nhanh chóng chạy theo Vĩnh Sinh ca ca. Chúng ta nhưng là đi đâu? Đương nhiên là đi về. vừa rồi ta không phải nói cứu tên kia rồng liền có cách ra ngoài sao? Hiện tại có rồi, Tôn Vĩnh Sinh bình tĩnh trả lời. Hắn mắt lúc này liếc qua tế đàn vị trí thấy 6 cái trụ mặc bị lửa cao một hồi càn quét. Vậy mà một vết sạm cũng không có. Cái này độ cứng cũng quá nghịch thiên đi. Có thể rút lên một cái đi đập nhau còn không phải sảng khoái phát nổ. Tiểu Ly gật gật đầu nhỏ. Nàng cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Cước bộ cũng nhanh hơn tiến ra phía bên ngoài hang động lối đi. Liền không để ý vừa rồi cực long biến đi đâu mất. Một đường ra ngoài không có việc gì. Cuối cùng đi ra chỗ hai người bọn hắn ngất lúc trước. Đến đây liền dừng lại. Trong đầu cầu thông ngươi lặn theo dòng nước bơi ngược ra ngoài là được. Hiện tại trời gần sáng không sai biệt lắm. Mặc dù dưới này ánh sáng 10 không còn một, vẫn thừa đủ để ngươi bơi theo ra. Lúc đi ra liền tiếp tục Tôn Vĩnh Sinh gật đầu. Quay sang nhắc nhở chúng ta cần bơi ra ngoài. Ngươi bám sát ta, không nên tách rời là. Tiểu Ly minh bạch đồng ý. Nàng cũng biết đầu tiên phải rời hang động này. Sau đó mới tìm lối đi lên trên vực được. Ní xong hai người liền lặn xuống hồ sâu. Đối với bọn họ người, yêu tu luyện căn bản nín thở 7-8 phút không vấn đề gì. Bơi lên thời gian chỉ sợ còn thừa. Vừa lặn hai người liền cảm thấy nước rét buốt. Hơn nữa lại trong vô cùng. Bơi xuống một đoạn quả nhiên có một cái cửa hang thoát ra. Cái này khiến hắn có chút không tin được. Lúc trước mình ngã xuống theo tư thế nào lại có thể trôi được vào cái hang động này? Nếu không phải đã xảy ra chỉ sợ hắn chính mình cũng không tin. Bơi ra ngoài hang động hai người lập tức hướng phía bên trên bơi thẳng. Sau mấy chục giây mặt nước đã gần trong gang tấc, phù, thở mạnh vài hơi, ngoảnh mặt xung quanh có hơi tối tăm, u ám hoàn cảnh nhưng hắn chắc rõ mình đã ra ngoài. Tùy tiện tìm kiếm một bên bờ đi lên. Dùng tinh thần lực khảo sát xung quanh mấy chục mét không có gì dị thường lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Ly cũng tại một mỏm đá khác ngồi, vùng vẩy tóc cùng ý phục bị ướt sũng, thế nhưng khiến người ta có cảm giác đức hỏa xuyên tâm. Tôn Vĩnh Sinh đánh giá xung quanh, quả nhiên muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu. Đủ các loại sơ xác cành cây, sương mù vật vờ như u hồn di chuyển. Vốn không có mấy ánh sáng khiến nơi này càng tối tăm. Mặc dù chưa có cái gì nguy hiểm nhưng nhìn cảnh vật quả thực không sinh ra sợ hãi là không thể nào. Hắn cũng để ý xung quanh linh khí cũng bị di chuyển theo một quy luật. Khiến hắn lập tức cầu thông cực long nói chuyện cái này không phải trận pháp hay tâm bị phá. Làm sao ở đây vẫn còn huyễn trận đâu. Linh khí di chuyển theo quy luật chính là trận pháp biểu trưng. Cách chương.